Như các cụ từ xưa vẫn thường nói, con kiến mà leo cành đa, leo phải cành cọc, leo ra leo vào. Con kiến mà leo cành đào, leo phải cành cụt, leo vào leo ra. Hôm nay sung sướng nhà ta, mừng cho hai bạn kết kẻ ra người vào. Trên nhà dưới bếp xôn xao, sau đây hôn lễ bắt đầu vào. Chỗ nào chỗ đấy đều bàn vào tán ra, bạn bè thân hữu gần xa tới dự đám cưới cũng chúc ra chúc vào. Cô dâu thì ửng đỏ má đào, cứ liếc trộm chú rể ngắm vào ngắm ra. Chú rể thì miệng cười lở như hoa, từ nay không phải đi ra đi vào. Xin chúc cô dâu chú rể bằng giờ năm tới sẽ có một cháu nhỏ để bồng vào bế ra. Và xin toàn thể hôn trường cưới cho một tràng pháo tay để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Thank you. You wanna look kind, 24/7 on my mind. All I ever wanted is to be with you, making me feel it's so brand new. I thought I can love no more, worn too many times before. Now every time I look up to the sky, I've got you on my mind. The colors of the rainbow shine so bright. Every time I look into your eyes, it's the colors of the rainbow that free my soul. Over and over, just like you do. The colors of the rainbow shine so bright. Every time I look into your eyes, it's the colors of the rainbow that free my soul. Over and over, just like you do. We'll be right back. tràn rời, nụ tình bùng hơi. Mẹ người đã từng nói với con không sống như trời vơi, tình yêu mộng hùng hơi. Đang đã quá xa và anh còn tiếc tha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. two, three, hit it. We'll be right back.

soy đã ổn.